Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Cấm chế trùng điệp, tà tổ lại đến, trong nháy mắt, tại Diệt Thế Tinh Hà một địa phương khác, Đông Dương bốn người lại xuất hiện, nhìn thấy mình còn tại Diệt Thế trong Tinh Hà, Đông Dương sắc mặt không khỏi trầm xuống, bốn người vừa xuất hiện. Lại là một tia chớp đánh trúng vào bọn hắn ngoài thân lồng ánh sáng bên trên. Nhưng lần này, lôi điện uy lực lại yếu bớt không ít. Tiếp tục, chấm ngoặc kép, Đông Dương không dám ở lâu. Lần nữa thi triển không gian khiêu dược, mang theo Cơ Vô Hà ba người lần nữa biến mất. Cứ như vậy, Đông Dương liên tục mấy lần liên tiếp không ngừng thi triển không gian khiêu dược. Cuối cùng trốn ra Diệt Thế Tinh Hà phạm vi. Xuất hiện tại một khối chỉ có vài dặm lớn nhỏ trôi nổi đại lục ở bên trên. Hô, cuối cùng ra, mấy người liếc nhìn một chút chung quanh, xác định mình an toàn về sau, cũng không khỏi ngầm buông lỏng một hơi. Cơ Vô Hà cũng bởi vì tâm thần buông lỏng, lại nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt càng là đã trắng bệch như tờ giấy. Điện hạ, ngại không có gì đáng ngại. Đông Dương vội vàng bắt lấy Cơ Vô Hà ngọc thủ, chân nguyên tràn vào bổ sung đan điền tiêu hao, lại còn âm thầm chuyển vận một chút sinh mệnh lực, tới sửa bổ Cơ Vô Hà thân thể. Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng, không sao, chỉ là nhận một chút phản phệ mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đông Dương ánh mắt rơi vào phía dưới lục địa, mấy người lần nữa hư không tiêu thất không thấy. Một cái đen nhánh không ánh sáng trong sơn động, Đông Dương mấy người đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một đám lửa sáng lên, đem sơn động chiếu sáng. Cái này lại là một cái căn bản không có ra miệng sơn động. Chúng ta bây giờ là tại khối kia đại lục nội bộ. Ngoại nhân không dễ phát hiện, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tiểu Dực lập tức xuất hiện, cũng trực tiếp mở miệng hỏi, Đông Dương. Vật kia là cái gì? Đông Dương trầm ngâm một chút, lúc này mới bắt đầu âm thầm điều tra thân thể của mình. Thần hồn vẫn là cùng đã từng. Thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà cũng khôi phục như thường. Không có bất kỳ cái gì một điểm không đúng. Mà Đông Dương điều tra mình đan điền thời điểm. Nhưng trong lòng thì chấn động. Chỉ gặp đoàn kia hỗn độn xương mù ngay tại trong đan điền phiêu động. Mà nguyên bản tại hắn trong đan điền chân linh đạo quả, vô huyền cung, cùng hỗn loạn đạo quả, đều bị buộc đến một bên. Chỉ có cái này đoàn hỗn độn xương mù chiếm cứ trung ương. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương rất là kinh nghi. Nếm thử dùng thần thức đi đụng vào cái này đoàn hỗn độn xương mù. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bị bài xích bên ngoài. Bất quá, mặc dù hắn trong đan điền đồ vật toàn bộ bị ép ra. Nhưng chân nguyên ngược lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã tự thân cũng không nhận ảnh hưởng gì. Đông Dương cũng lười lại đi tìm tòi nghiên cứu. Thần thức thu hồi, liền đem đan điền tình huống. Đại khái giống Cơ Vô Hà mấy người nói một lần. Phí như thế lớn kinh. Vậy mà không có thu hoạch gì. Đông Dương cười cười. Tiểu Dực, người góp nhặt nhiều ít lôi điện chi nguyên. Vẫn tốt chứ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng thiểm điện linh thạch vẫn là góp nhặt một chút lôi điện chi nguyên. Cũng đủ ta dùng, nói chuyện phiếm về sau. Đám người cũng riêng phần mình an tĩnh lại, lấy tĩnh tu để giết thời gian. Đông Dương lần này mặc dù không có bị thương gì, nhưng liên tục mấy lần thi triển không gian khiêu dược, vẫn là để hắn tiêu hao không ít. Như bình thường đồng dạng yên lặng từ ngoài thân hấp thu thiên địa chi lực. Đến bổ sung đan điền chân nguyên, đây vốn là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa sự tình. Nhưng lần này, Đông Dương từ ngoài thân hấp thu thiên địa chi lực thời điểm, lại phát hiện mình hấp thu thiên địa chi lực tốc độ. Vậy mà không hiểu thấu so trước đó nhanh hơn không ít. Đó cũng không phải hắn cố ý hành động, hoàn toàn chính là trạng thái bình thường hóa hấp thu mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì đoàn kia hỗn độn sương mù? Đông Dương trong lòng có chút nghi hoặc, nếu là toàn lực hấp thu, trong cơ thể hắn có nhiều như vậy chân linh đạo quả. Hấp thu tốc độ tự nhiên muốn so với thường nhân nhanh hơn không ít. Nhưng dưới tình huống bình thường, hắn chưa từng sẽ vận dụng tất cả chân linh đạo quả đến hấp thu thiên địa chi lực. Hôm nay cũng giống như vậy, nhưng cùng trước đó đồng dạng hành vi, hấp thu thiên địa chi lực tốc độ lại hoàn toàn khác biệt. Duy nhất có thể xuất hiện loại này khác biệt tình huống, Đông Dương có thể nghĩ đến cũng chỉ hữu tài vào ở đan điền không lâu đoàn kia thần bí sương mù. Cuối cùng có chút hiệu quả. Một tháng sau, tại tinh không nơi nào đó, mấy cái tà linh ngay tại kết bạn phi hành. Đột nhiên, dẫn đầu tà linh đột nhiên dừng lại. Đang lúc trở tay, lập tức nhiều một cái óng ánh sáng long lanh viên châu. Trong đó bao vây lấy một đoàn lan lộn sương mù. Khi mấy cái này tà linh nhìn thấy viên châu nội bộ không ngừng lan lộn sương mù về sau, thần sắc cùng nhau đại hỉ. Đông Dương liền tại phụ cận. Dẫn đầu tà linh nhìn quanh một chút chung quanh, ánh mắt liền rơi vào cách đó không xa trên một vùng đại lục. Khối này trôi nổi đại lục khối, chỉ có trăm dặm lớn nhỏ, phía trên loạn thạch lâm lập, còn có một đầu mấy chục dặm dài hẻm núi. Trong hạp cốc đen nhánh không ánh sáng, người cầm đầu này tà linh cầm viên kia viên châu, càng đến gần khối kia trăm dặm đại lục, viên châu bên trong sương mù liền lan lộn càng thêm lợi hại. Đông Dương ngay tại cái này trong hạp cốc, hắn vậy mà thật sự còn sống rời đi diệt thế tinh hà. Thật đúng là vận khí bất phàm a. Lão đại, chúng ta làm như thế nào? Đông Dương thực lực cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Lần này thật vất vả phát hiện hắn, nếu là đánh cỏ động rắn, hắn lại không biết sẽ chạy trốn tới địa phương nào đi. Người cầm đầu này tà linh trầm ngâm một chút, nói: các ngươi lập tức đi thông chi những người khác, ta ở chỗ này giám thị lấy hắn động tĩnh. Được, chấm ngoặc kép, mấy cái này tà linh lập tức tản ra, nhanh chóng rời đi, cuối cùng lưu lại tà linh. Cũng không có đi Đông Dương chỗ khối kia đại lục, mà là tại cách đó không xa một khối trôi nổi đại lục ở bên trên rơi xuống. Gần giọng cười nói: Đông Dương, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Cái này tà linh liền tại phụ cận che giấu, thời thời khắc khắc đều đang giám thị Đông Dương chỗ khối kia đại lục ở bên trên động tĩnh. Lại không lúc điều tra một chút trong tay viên châu bên trong tà ác chi nguyên. Hắn muốn xác định Đông Dương vẫn còn ở đó. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tà linh vô thanh vô tức hướng bên này tụ tập. Nhưng cho dù đi tới tà linh, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại liền che giấu. Trọn vẹn qua nửa tháng, ba cái thất tinh huyền tôn cấp bậc tà linh liền kết bạn đi vào. Lại đều là Đông Dương quen thuộc người. Tà loạn, bọ cạp tâm, cái cuối cùng chính là trước đó cùng tà loạn cùng nhau truy sát Đông Dương người kia. Ba người đi vào, gộp giải một chút tình huống về sau, liền quang minh chính đại bay đến Đông Dương chỗ hẻm núi phía trên. Lại không chút do dự nhô ra thần thức điều tra. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, tà loạn ba người liền phát hiện Đông Dương tung tích, đồng thời lập tức đáp xuống. Mà khi bọn hắn vừa muốn tiến vào trong hạp cốc thời điểm, một màn ánh sáng liền bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem ba người ngăn lại. Lại tại ba người đụng phải tầng này màn sáng trong nháy mắt, màn sáng bên trên liền bộc phát ra một cỗ cường đại lại khí tức thần thánh. Tà loạn ba người ánh mắt chấn động kịch liệt một chút, nhao nhao lui lại. Ngay sau đó, trong hạp cốc liền bay ra một thân ảnh, chính là Đông Dương. Cách tầng kia màn sáng cùng trên không tà loạn đám người tương đối, các ngươi ngược lại là âm hồn bất tán, nhanh như vậy liền bị các ngươi tìm được. Tà loạn cười lạnh nói: Đông Dương, ngươi ngược lại là mạng lớn, có thể từ diệt thế trong tinh hà trốn tới. Ta Đông Dương vận khí luôn luôn là không tệ, như thế nào lại tại diệt thế trong tinh hà lật thuyền? Có đúng không? Nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Hiện tại, chẳng những là hẻm núi phía trên tụ tập đại lượng tà linh, liền ngay cả khối này trăm dặm đại lục chung quanh trong hư không, đều có thật nhiều tà linh. Có thể nói, bọn hắn đã sớm đem Đông Dương bao bọc vây quanh, trừ phi Đông Dương có thể giết ra khỏi trùng vây. Nếu không, hắn căn bản không trốn thoát được. Đông Dương cười lạnh, nói: ta coi như không có địa phương trốn, nhưng các ngươi đi vào được sao? Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ cấm chế liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Không tin, các ngươi có thể thử một chút. Tà Loạn cười lạnh một tiếng. Trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo dài trăm trượng cự kiếm. Đối hẻm núi phía trên màn sáng điên cuồng chém mà xuống. Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên. Màn sáng ứng thanh tán loạn. Nhưng Tà Loạn thần sắc cũng theo đó đại biến. Vốn là hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Trở nên càng thêm tái nhợt. Thậm chí đều phát ra kêu đau một tiếng. Màn ánh sáng kia tán loạn về sau. Lại một đường màn sáng lập tức hình thành. Đồng dạng tản ra mãnh liệt thần thánh khí tức. Để tà ma tránh lui. Thế nào? Ta cấm chế như thế nào? Thần thánh chi cấm. Chính là thần thánh không thể xâm phạm chi ý. Người mặc dù có thể đem phá vỡ. Nhưng cũng sẽ lọt vào phản phệ. Tư vị không dễ chịu đi. Từng cùng Tà Loạn cùng nhau truy sát qua Đông Dương cái kia tà linh. Hừ lạnh một tiếng liền lập tức xuất thủ. Bất quá, hắn ngưng ra một đạo cự kiếm về sau. Liền trực tiếp rời khỏi tay. Đâm về phía dưới màn sáng. Cự kiếm cùng màn sáng chạm vào nhau. Màn sáng cũng lập tức vỡ vụn. Nhưng lập tức một tiếng vang dội tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Xa xăm mà mênh mông. Giống như từ thiên ngoại truyền đến. Thanh âm này vang lên. Ở đây tất cả tà linh toàn bộ biến sắc. Cảnh giới thấp tà linh. Càng là nhao nhao rơi xuống. Mà tại hẻm núi ở giữa. Lại lần nữa xuất hiện một màn ánh sáng. Nhìn như cùng trước đó vẫn là đồng dạng. Tà Loạn ba người thần sắc càng thêm âm trầm. Kia nhìn như giống nhau cấm chế. Tác dụng lại hoàn toàn khác biệt. Đạo thứ nhất là phản tổn thương. Đạo thứ hai lại là sóng âm. Mặc dù đều là nhằm vào linh hồn. Nhưng phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá. Những cái kia bị sóng âm chấn động linh hồn mà rơi xuống tà linh nhóm. Cũng không có vì vậy chết đi. Chỉ là linh hồn lọt vào thương tích mà thôi. Ta cấm chế tạm được. Mà lại. Ta ở chỗ này thế nhưng là chuẩn bị không ít cấm chế. Các ngươi nếu là muốn giết ta. Vậy trước tiên đi phá vỡ ta tất cả cấm chế rồi nói sau. Nói xong, Đông Dương liền lặng yên hạ xuống. Rơi vào hẻm núi ở trong chỗ sâu. Không còn cùng những này tà linh rằng co. Tại Đông Dương thối lui về sau. Bọ cạp tâm cũng lập tức xuất thủ. Đồng dạng là ngưng ra một đạo công kích. Tuột tay công hướng phía dưới màn sáng. Kết quả giống nhau là rất nhẹ nhàng đem nó đánh tan. Nhưng bọ cạp tâm thần sắc cũng lập tức đột biến. Cũng lập tức liền nhắm hai mắt lại. Sắc mặt cũng đang không ngừng biến đổi thần sắc. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy bọ cạp tâm tình huống. Tà Loạn hai người lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này khiến bọn hắn càng là nộ khí ngầm sinh. Đáng chết, những cấm chế này thật đúng là khó lòng phòng bị. Nhìn phía dưới xuất hiện lần nữa màn sáng. Tà Loạn hai người thật có loại lập tức lao xuống đi đem Đông Dương chém thành muôn mảnh xúc động. Bọ cạp tâm trầm ngâm một chút về sau. Nói ra, sao không các loại chủ thượng đi vào về sau lại động thủ. Nếu không, chúng ta mạnh như vậy đi công kích. Coi như cuối cùng có thể đem phá vỡ tất cả cấm chế. Chỉ sợ cũng đã bất lực lại cầm nã Đông Dương. Vậy liền thông chi chủ thượng. Trước đó, chúng ta trước hết thủ tại chỗ này. Vẻn vẹn mấy ngày, phiến tinh không này bên trong đệ nhất cao thủ Tà Tổ liền lặng yên đi vào. Lại đang nghe Tà Loạn mấy người giảng thuật về sau. Tà Tổ lạnh lùng cười một tiếng. Đối phía dưới hẻm núi mở miệng nói. Đông Dương, thúc thủ chịu trói. Bản tọa có thể tha cho ngươi bằng hữu một mạng. Tiếng nói rơi. Trong hạp cốc liền bay ra một thân ảnh. Cũng tại cái kia đạo bao trùm hẻm núi màn sáng trước dừng lại. Chính là Đông Dương. Ngưỡng vọng phía trên Tà Tổ. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Tà Tổ, người quả nhiên vẫn là đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.